Sở Hy Thanh vẫn không biết thần uy của Cửu Luân Ngự Kiếm chân quyết ra sao, nhưng chỉ từ một kiếm chặt đứt dòng sông thời gian kia của một kiếm tiên, cũng có thể tưởng tượng được một hai. Hắn nghiên cứu Cửu Thiên Thời Luân, chỉ bao hàm tất cả động tác và một bộ phận chân ý, chứ không phải phiên bản hoàn chỉnh. Sở Hy Thanh chỉ phụ trợ một kiếm tiên mà thôi. Còn chính cành tùng này, cũng là thứ tốt. Một kiếm tiên nói bên trong những cành tùng này có một bộ phận chân ý vĩnh hằng, chất liệu cực kỳ cứng rắn, thần linh khó phá. Cái này có nghĩa là Sở Hy Thanh có thể yên tâm đưa chính đạo phân hồn của mình vào trong đó. Cửu Luân Thần Ấn được tầng 1K cải thiện, tuy rằng dùng phương pháp gửi thần niệm vào vật, đã quét dọn phần lớn mầm họa trong công pháp này, nhưng nó lại có thể một nhược điểm. Nếu như thứ chứa chính đạo phân hồn của Sở Hy Thanh không đủ kiên cố, phân hồn của hắn có nguy cơ bị tổn thương, hoặc là chạy trốn khỏi sự khống chế của Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1082, theo nhu cầu. Tầng 1K đã dùng vật liệu rất cứng rắn để chế tạo Cửu Thiên Niệm Luân. Nhưng trong mắt cao thủ nhị phẩm tam phẩm thì vẫn chỉ là cặn bã. Bây giờ hắn có chính cành tùng này, lại có thể bù đắp khuyết điểm đó. Từ đó về sau, dù là cao thủ siêu phẩm thì cũng không thể tổn thương phân hồn của Sở Hy Thanh. Đặc tính này thậm chí còn đáng quý hơn uy lực của nó. Nhưng trước khi đưa phân hồn vào cành tùng, Sở Hy Thanh còn phải nghĩ biện pháp luyện chế chính cành tùng này thành kiếm. Đây là một chuyện rất phiền phức, với phẩm chất của chính cành tùng này, thừa sức luyện chế một bộ thần binh nhị phẩm. Vấn đề là nên luyện thế nào? Mời người nào ra tay? Phải mất bao nhiêu tiền? Tu vị của Sở Hy Thanh bây giờ có gánh chịu được không? Nếu như cấp bậc quá cao, Sở Hy Thanh sẽ bị bộ kiếm này đè chết, nhưng nếu như cấp bậc quá thấp, vậy thì lãng phí những cành tùng này. Lúc này trong bản nhân vật của hắn, các môn võ đạo như Thần Phong Minh, Kính Đao và Mị Ảnh Vân Tung đều có tăng trưởng so với mấy tháng trước. Nhưng thay đổi lớn nhất vẫn là cột thiên phú và cột trạng thái. Sau khi Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn xong thì nhất thời không tin nổi. Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết và Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân của hắn đều được một kiếm tiên tăng lên đến tận 3-4 cấp. Vạn Cổ Thiên Thu chi huyết vốn là cấp 8, bây giờ đã lên đến tận cấp 10. 2. Ngoài ra, ngoài hai năng lực của thần chi huyết và thiên thu ra, thì thiên phú này lại có thêm hai năng lực mới. Vạn cổ bất diệt, có thể thu hút lực lượng thời gian và không gian, dung hợp vào trong nguyên thần của bản thân, khiến nguyên thần nhận được năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Cường độ phòng ngự dựa theo tu vị nguyên công và đẳng cấp thiên phú của võ tu, cũng có thể làm cho nguyên thần nắm giữ kháng tính, trợ giúp ngươi đối kháng với các loại võ ý. Vĩnh tại, có thể hồi tưởng lịch sử, khiến trạng thái thân thể và nguyên thần khôi phục lại một đoạn thời gian nào đó trong quá khứ, thời gian không vượt quá 12 canh giờ. Chú, năng lực vĩnh tại có thể tự khởi động khi ngươi tử vong, cách 12 canh giờ có thể sử dụng một lần. Ngoài ra, năng lực vĩnh tại được thần lực của một kiếm tiên gia trì, phát sinh biến hóa không biết. Ngoài ra, trong câu chỉ cần trái tim, não bộ và nguyên thần vẫn còn, có thể khôi phục vô cùng vô tận này, đã thiết mất bốn chữ trái tim, não bộ. Chuyện này có nghĩa là điểm yếu của Sở Hy Thanh bây giờ chỉ còn lại nguyên thần. Nhưng phối hợp với vạn cổ, nguyên thần được cường hóa mạnh, khiến cho cái này không tính là điểm yếu. Sở Hy Thanh không khỏi hít thở dồn dập, hắn vẫn không tin nổi. Hắn rốt cuộc cũng biết được, vì sao tầng 1K lúc đỉnh phong lại mạnh như vậy, nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Cái năng lực vạn cổ này cũng không khác thiên thu là mấy, chỉ là một cái nhằm vào thân thể, còn một cái nhằm vào nguyên thần. Nhưng năng lực vĩnh tại kia thì lại quá đáng sợ. Ngẫm lại mà xem, người khác dốc hết sức lực để đưa ngươi vào chỗ chết, kết quả chớp mặt một cái ngươi đã khôi phục như chưa có gì xảy ra, khiến cho tất cả cố gắng của người khác tan thành mây khói. Bây giờ còn chưa biết biến hóa trong câu phát sinh biến hóa không biết kia là biến hóa như thế nào. Việc một kiếm tiên đã làm với hắn, vậy mà ngay cả hệ thống còn không thể phân biệt. Sau đó là Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân, tăng từ cấp 9 đến cấp 12. Cái môn thiên phú này tăng cường các loại tố chất thân thể, ngoài ra còn có thêm một năng lực mới. Đây là năng lực thứ tư sau Lưu Kim, Quan Âm Nhất Thuấn và Vân Ảnh Thuấn Thân, nó tên là Thuấn Quang. Thuấn Quang, Lưu Quang trôi qua, chớp mắt thiên biến. Mượn lực lượng thời gian để bạo phát tốc độ bản thân, để tốc độ tư duy, tốc độ thân pháp và tốc độ tay của ngươi đuổi sát thời gian. Một ngày có thể thi triển 3 lần, mỗi lần có thể duy trì 30 hô hấp. Năng lực đầu tiên của Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân là Lưu Kim, nó cũng tăng cường tốc độ. Nhưng năng này gia tăng không nhiều, trước mắt chỉ là khoảng gấp đôi. Nhưng thời gian lại rất dài, trước kia mỗi lần đều có thể sử dụng 2 khắc đồng. Hồ, bây giờ thì có thể sử dụng 1 canh giờ, mỗi ngày còn có thể sử dụng 12 lần, có thể nói là dùng cả ngày. Vì vậy, hắn thường xuyên sử dụng năng lực này. Thuấn Quang thì có lực bộc phát rất mạnh, Sở Hy Thanh không nhịn được mà muốn thử một chút. Sau đó hắn còn chưa có cảm giác gì, chỉ một ý nghĩa là đã chạy ra ngoài 10 dặm, lại một ý nghĩ nữa liền trở về chỗ cũ. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, năng lực này cũng rất trâu bò, tốc độ bộc phát quả thật là không thể tưởng tượng nổi, thật sự như Lưu Quang Thuấn Ảnh. Tốc độ này thậm chí đã gấp 6 lần so với tốc độ cũ của hắn, thậm chí là còn hơn. Hiệu quả này quả thực là gần như Vân Ảnh Thuấn Thân. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, vượt qua tốc độ phản ứng của kẻ địch, vậy thì không khác gì thuấn di cả. Không giống chính là, Vân Ảnh Thuấn Thân có thể để cho hắn thoát khỏi tất cả các loại pháp thuật khống chế, trực tiếp na di đến bất kỳ địa điểm nào trong phạm vi 200 trượng. Thuấn Cương thì không chỉ tăng tốc độ thân pháp của hắn, mà còn tăng tốc độ tư duy và tốc độ tay của hắn. Nhưng tốc độ tay thì lại không tăng nhiều như vậy, Sở Hy Thanh thử một lần. Hắn đoán là tốc độ xuất thủ của mình tăng lên khoảng 6 phần 10. Sở Hy Thanh cũng không dùng hết sức. Nơi này còn có ít người không đáng tin, hắn sẽ không bại lộ căn cơ của mình. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1083, theo nhu cầu, 2. Ngoài ra, Tán Thiên của Sở Hy Thanh cũng lên cấp 10, Thần Thương cũng tăng lên đến cấp 8. Nhưng còn có một thay đổi lớn nhất mà hệ thống không biểu hiện ra được. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần cảm ứng, phát hiện bên trong máu tủy của mình lại có một khoảng trống rất lớn. Cảm giác căng phồng bên trong đó đã biến mất sạch. Chuyện này có nghĩa là Sở Hy Thanh có thể chứa đựng thêm một môn thiên phú huyết mạch khác, hơn nữa còn là loại đỉnh cấp nhất. Một kiếm tiên cũng không trực tiếp thức tỉnh thiên phú huyết mạch nào đó cho hắn, mà để cho hắn tự lựa chọn. Thay đổi lớn nhất trong thanh trạng thái chính là huyết tùng thần hạch. Cái này vốn là 4 chữ huyết tùng thần nguyên, giờ đã biến thành huyết tùng thần hạch. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, lại phát hiện chú thích được thay đổi rất nhiều. Huyết tùng thần hạch, sau khi một kiếm tiên bước vào Vĩnh Hằng, hắn đã đưa một bộ phận thần lực hạt nhân của hắn vào trong cơ thể ngươi, dùng để trợ giúp ngươi mở nhiều phong ấn huyết mạch trong cơ thể hơn. Sau này, mỗi khi ngươi tăng một cấp, mỗi khi tiếp xúc với huyết nguyên đồ trụ, đều sẽ có thêm 2 loại thiên phú huyết mạch được tăng lên, tăng cường 5 phần sức mạnh, thể chất và sinh mệnh bản nguyên. Ngươi được một kiếm tiên quan tâm, vĩnh viễn nhận được lực lượng 3 cành của một kiếm tiên. Trong phạm vi thần niệm của một kiếm tiên, tất cả võ đạo của ngươi đều được lực lượng và kiếm ý của một kiếm tiên gia trì. Người cơ thể ngươi sinh ra kiếm cương hộ thể, do thần lực của một kiếm tiên rót vào. Kiếm cương hộ thể là một trong những thần thông căn bản của một kiếm tiên, năng lực phòng ngự sẽ tăng trưởng theo tu vị của ngươi. Tại nơi cây cối rậm rạp, tốc độ khôi phục chân nguyên của ngươi sẽ tăng lên từ 1 đến 6 lần. Khi chân ngươi đạp mặt đất, bất kỳ phương pháp gò bó trói buộc dưới nhị phẩm nào cũng không thể khống chế được ngươi. Hơn nữa còn gia tăng tốc độ khôi phục nguyên khí lên gấp đôi. Chú, ngươi được thần linh một kiếm tiên che chở, bất cứ kẻ nào tạo thành vết thương nặng không thể chữa trị với ngươi, hoặc là giết chết ngươi, đều sẽ bị một kiếm tiên khóa chặt, sẽ phải đối mặt với sự truy sát đến vĩnh hằng của một kiếm tiên. Trong này có rất nhiều thay đổi, trước kia là một bộ phận thần lực bản nguyên. Bây giờ là một bộ phận thần lực hạt nhân. Bây giờ là còn lực lượng của ba cành. Còn cả kiếm cương hộ thể mà trước kia không có nữa. Khi chân hắn đạp mặt đất, tốc độ khôi phục chân nguyên sẽ tăng trưởng trên diện rộng. Ngoài ra, bất kỳ phương pháp gò bó trói buộc nào dưới nhị phẩm cũng không thể khống chế hắn. Chuyện này có nghĩa là, chỉ cần Sở Hy Thanh đứng đến mặt đất, hắn liền không sợ tất cả thần thông tam phẩm địa sát. Nhưng năng lực này tạm thời vẫn vô bổ. Năng lực đánh xa của Sở Hy Thanh quá kém, nếu như kẻ địch bay trên trời, vậy hắn không thể không bay lên, bằng không thì chỉ bị đối phương đánh. Sở Hy Thanh lại nghĩ đến Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết và cành tùng mà một kiếm tiên đưa cho hắn. Dường như vị này đã nhìn ra khuyết điểm của hắn, vì vậy một kiếm tiên đã sáng chế ra môn Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết này, nó có năng lực đánh xa cực mạnh. Dựa theo trí nhớ mà một kiếm tiên rót vào đầu hắn, Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết chẳng những có thể kết trận cửu thiên thời luân, từ trong kiếm trận bắn ra chín đạo kiếm khí dài hơn trăm trượng, mà còn có thể ngự kiếm để đả thương kẻ địch. Sở Hy Thanh chỉ cần ném chín thanh phi kiếm có chứa phân hồn của mình ra ngoài, chẳng khác nào có thêm chính sự giúp đỡ. Hơn nữa phạm vi hoạt động của nó cực xa, cấp độ lục phẩm có thể đả thương kẻ địch ở khoảng cách 10 dặm. Lên đến nhất phẩm thì có thể đi xa mấy ngàn dặm. Chỉ là tiêu hao của Cửu Luân Ngự Kiếm Chân Quyết khá lớn, nhưng đối với vạn Cổ Thiên Thu Chi Huyết cấp 12 mà nói, đây căn bản không phải vấn đề. Sau đó là cộng sinh của hắn, đã từ tầng 3 lên tầng thứ 5. Tiểu tóc húi cua đang nằm nhài bên cạnh trái tim của Sở Hy Thanh, nó nhắm mắt ngủ say. Sở Hy Thanh dùng thần niệm cảm ứng một phen, ánh mắt cũng mừng rỡ không. Thôi. Một kiếm tiên yêu ai yêu cả đường đi, nên cũng hòa một ít thần lực nguyên hạch vào trong cơ thể tên nhóc này. Dù không nhiều như cho Sở Hy Thanh, nhưng cũng đủ để tên nhóc này nắm giữ lực lượng hai cành, còn có thể tăng thêm một môn thiên phú huyết mạch, lợi ích chỉ kém mỗi mình hắn. Còn cả chữ sát trong thanh trạng thái cũng đã biến mất. Sở Hy Thanh trợ giúp một kiếm tiên thành đạo, tựa như đã làm thất sát thần quân tức giận, khiến cho thất sát thần quân đã thu hồi thần ân. Sở Hy Thanh cũng không để ý, thần ân của thất sát thần quân cũng không giúp hắn nhiều. Cuối cùng là tuổi thọ, lại tăng lên tận 4.835 ngày. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, tích cách của vị một kiếm tiên này thật sự là ơn một giọt nước, trả lại một ao. Ơn một bữa cơm, trả lại gấp 10. Hôm nay hắn đúng là một đêm phất nhanh, đã thành người có thể sống 13 năm. Rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1084, theo nhu cầu, 3. Nhưng trong lòng Sở Hy Thanh vẫn có một chút thất vọng. Mạnh như một kiếm tiên mà vẫn không thể giúp hắn giải quyết lục âm hoàng hồn chú trên người sao? Nếu như một kiếm tiên có thể giúp hắn hóa giải chú pháp này, chắc chắn sẽ không ngồi yên. Điều này chứng tỏ lục âm hoàng hồn chú này còn phiền phức hơn so với hắn. Và Sở Vân Vân tưởng tượng. Lúc này, trên mặt mấy người Phương Bất Viên và vợ chồng Vương Hy Trúc ở chung quanh cũng hiện lên vẻ vui mừng. Tuy rằng một kiếm tiên đến đây vì Sở Hy Thanh, nhưng cũng không quên bọn. À, mỗi người trong số họ đều được rất nhiều chỗ tốt, cơ thể phát sinh biến hóa rất lớn. Hiệu quả này có thể so sánh với việc dùng 108 giọt thạch tâm huyết. Điều này không chỉ giúp bọn họ thức tỉnh thêm một môn thiên phú huyết mạch, mà còn có thể cải thiện tố chất cơ thể bọn họ trên diện rộng. Ngoài ra, mỗi người trong số họ đều được một cành tùng. Chất lượng kém xa chính cành trong tay Sở Hy Thanh, nhưng đã đủ để luyện chế một thanh pháp khí tam phẩm. Phương Bất Viên thì lại vui mừng vô hạn. Lần này hắn cũng rất ra sức. Cho nên một kiếm tiên cũng cho hắn khá nhiều. Còn cho hắn lực lượng một cành. Mặt Sở Mính thì lại âm trầm như nước. Một kiếm tiên cho tất cả mọi người, thậm chí cho cả linh sủng Bạch Tiểu. Chiêu của Sở Hy Thanh, cả Tiểu Huyền Vũ của Chu Lương Thần cũng nhận. được chỗ tốt, nhưng lại bỏ qua nàng và hai đạo thị. Nhưng dù sao đó cũng là một kiếm tiên. Sở Mính có bất mãn như thế nào, cũng chỉ có thể nhịn, không dám nói năng lỗ. Mãn. Chỉ là một khắc sau, nàng thấy Sở Hy Thanh lấy ba bình ngọc từ trong tay áo ra. Đó chính là bình ngọc cất chứa thời ngân thảo. Sở Hy Thanh ra tay hào phóng, cho mỗi người Phương Bất Viên một gốc lục. Khúc thời ngân thảo. Chỉ có Sở Mính và hai đạo thị là không có phần, trong mắt nàng nhất thời hiện. Lên một tia tức giận, nhịn không được mà nói, Sở Hy Thanh, ngươi có ý gì? Vì sao ba người chúng ta không có? Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật vài cái, lòng thầm nói nữ nhân này thật sự là mặt dày đến cực điểm. Hắn ung dung thong thả cất bình ngọc đi, sau đó lạnh nhạt nhìn Sở Mính, dựa vào cái gì? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Tiêu Di cười gằn một tiếng, nàng không kiên kỵ hay e ngại các vị trưởng lão ở đây, chống đối gay gắt với Sở Mính, Sở sư huynh dựa vào bản lĩnh để lấy được, toàn bộ quá trình đều không mượn lực lượng của người bên ngoài. Nói thật, ta cầm gốc thời ngân thảo này của sư huynh còn thấy thẹn, Sở sư tỷ ngươi lại dựa vào cái gì mà muốn chia phần? Sở Hy Thanh nghe vậy, nhất thời cười híp mắt, gật đầu với Tiêu Di, Tiêu sư. Muội nói vậy là sai rồi, bạn bè với nhau không cần tính toán như vậy. Ý tứ của hắn là, Sở Mính không phải là bạn của hắn. Ngươi. Sở Mính nhất thời giận dữ, nàng quay đầu dùng ánh mắt cầu viện để nhìn Lý Trường Sinh ở sau lưng mọi người, tông chủ. Lý Trường Sinh đang suy nghĩ đến khối đá màu đỏ tươi ở trong tay. Tảng đá này to khoảng 3 nắm tay, mặt ngoài có bao trùm rất nhiều sợi tơ màu đỏ tươi. Đây dường như là một phần nguyên hạch của bí cảnh thời gian, hơn nữa còn to hơn khối cũ của bọn họ. Nhưng nó không xuất từ tay của một kiếm tiên, mà là từ trong bí cảnh thời gian bay ra. Còn về phần người tặng, vậy chính là vị chúc quan âm kia rồi. Vẻ mặt Lý Trường Sinh tràn đầy vui mừng. Bọn họ vẫn có thể mượn khối nguyên hạch này, tiêu hao thời không mật thạch, để tiến vào bí cảnh thời gian. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ. Sau khi một kiếm tiên đăng thần, hắn đã chuẩn bị từ bỏ bí cảnh này rồi. Lý Trường Sinh chợt bừng tỉnh, chúc quan âm vẫn muốn mượn tay vô tướng thần tông bọn họ để thu thập thời không mật thạch. Với bản thân chúc quan âm, làm như vậy tuy có hơi uất ức, nhưng cũng là một giao dịch đôi bên cùng có lợi. Lý Trường Sinh đang vui mừng, lại bị giọng nói oan ức của Sở Mính kéo trở về hiện thực. Lý Trường Sinh không khỏi tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu không phải nữ tử trước mắt này còn có chút tác dụng, hắn đã một tát đập chết nữ tử này rồi. Nếu thời ngân thảo là do Sở Hy Thanh dốc hết sức để lấy được, vậy đó là đồ của hắn, hắn muốn làm gì thì đó là quyền của hắn, tông môn không can thiệp. Sau khi Lý Trường Sinh nói xong, lại nhìn về phía Sở Mính như rất thưởng thức, không ngờ ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Tu vị cũng tăng lên. Ngũ phẩm hạ rồi, khoảng cách ngũ phẩm thượng cũng không xa. Ngươi có thể thông báo cho người nha, mau chóng giúp ngươi chuyển đổi công pháp, chuyển sang tu luyện nhai tí đao, bằng không chờ tu vị ngươi cao hơn thì sẽ không kịp. Ban đầu, Sở Mính thấy khá thất vọng, sau đó chợt cảm thấy rất phấn chấn. Tông chủ tựa như rất thưởng thức hành trình lần này của nàng, đã có ấn tượng mới với nàng. Nhưng chuyện chuyển đổi công pháp vẫn phải do nhà mình bỏ tiền sao? Nàng lại không chú ý đến ánh mắt quái dị của một đám đại trưởng lão ở sau lưng Lý Trường Sinh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1085, theo nhu cầu, 4. Mấy người Lý Trường Sinh không biết chính là, ở cách đó khoảng 3.000 dặm, phong lôi song cực, cổ kiếm tràn đầy mờ mịt mà đứng trên một đỉnh núi. Vừa rồi, khi còn ở trong bí cảnh thì hắn đã tưởng mình chết chắc rồi. Chúc quan âm giao cho bọn họ nhiệm vụ ngăn cản Sở Hy Thanh và một kiếm tiên, kết quả một mình Phương Bất Viên đã kiềm chế hơn 20 người bọn họ, đám người còn lại cũng không thể đột phá trận pháp của mấy người vợ chồng Vương Hy Trúc. Nhiệm vụ đã thất bại, như vậy chúc quan âm há có thể không thu hồi tính mạng của bọn họ. Ngay khi cổ kiếm đang tuyệt vọng, bỗng nhiên cảm thấy dưới chân hẳn một cái, lại xuyên qua đường hầm không gian, đi đến bên ngoài bí cảnh. Chuyện này quả thật là như người chết đuối vớ được cọc. Sau khi phong lôi song cực, cổ kiếm vui mừng xong, hắn lại nghĩ mãi. Không rõ. Chúc Quan Âm không chỉ bảo tồn thân thể và nguyên thần của hắn, mà còn đưa hắn ra khỏi bí cảnh. Đúng rồi, Chúc Quan Âm còn cường hóa thân thể và huyết mạch của hắn, lực lượng này cũng không biến mất. Vị thần linh từ thượng cổ này, nghe nói là rất thô bạo và hung tàn, vì sao lại tốt bụng như vậy? Ngay khi cổ kiếm đang ngưng thần suy nghĩ, hắn lại nghe thấy một giọng nói vui vẻ ở phía sau, cổ huynh. Phong lôi song cực, cổ kiếm quay đầu lại, phát hiện có ba người đang thi triển thân pháp để bay lên đỉnh núi. Cổ kiếm không khỏi nhướng mày lên, là Kiếm huynh, Trí huynh và Vân huynh. Không sai, ba người này chính là Kiếm Thị Phi, Trí Ma Sơn và Vân Thiên Ca. Thế mà ba người này cũng còn sống. Sau đó, vẻ mặt cổ kiếm hơi động, những người khác đâu? Các ngươi có thấy mấy người Vương huynh không? Kiếm Thị Phi lại hơi lắc đầu, chưa từng nhìn thấy, hình như chỉ có bốn người. Chúng ta đi ra khỏi bí cảnh. Bóng người của hắn đã dừng lại bên cạnh cổ kiếm, mi tâm nhíu lại thành hình chữ xuyên. Chuyện ngày hôm nay, thật sự là vô cùng quái lạ. Vân Thiên Ca cũng rất tán thành, Chúc Quan Âm đưa chúng ta ra khỏi bí cảnh, nhất định là có mưu đồ gì đó. Nhưng điều kỳ lạ chính là, trong trí nhớ của ta lại không có bất kỳ tin tức gì của Chúc Quan Âm. Không cần nghĩ. Người nói chuyện chính là Trí Ma Sơn, nhưng hắn vừa mới nói đến đây, khí tức liền cứng lại. Trí Ma Sơn phát hiện ba người này đều nhìn hắn với ánh mắt sắc bén như dao. Mấy tên này rõ ràng là đang muốn đánh hắn mà. Nhưng Trí Ma Sơn vẫn cười khổ một tiếng, sau đó chỉ về phía sau của cổ kiếm, nhìn bên kia kìa, chúng ta cứ hỏi thẳng chính chủ là được. Mọi người nhìn theo phương hướng của Trí Ma Sơn, sau đó liền cả kinh. Trên một tảng đá lớn ở cách bọn họ không xa, lúc này đang có một thiếu niên khoảng tầm 16 tuổi đứng ở nơi đó. Chẳng biết thiếu niên này xuất hiện ở đó từ lúc nào, hắn mặc một bộ áo bào trắng, khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, mày kiếm cao vút, con ngươi đen sắc bén, dáng người thì thon dài cao lớn nhưng không thô lỗ. Khí chất của hắn lại lạnh lùng đơn độc mà bể nghễ, tựa như thần linh đang nhìn xuống chúng sinh. Chỉ có búi tóc trên đỉnh đầu của hắn hơi cao, nhìn khá giống nến, đã phá hoại khí thế trên người hắn. Ngoài ra, thiếu niên còn có một hình xăm như cầu long ở trên cổ. Nơi cổ là đầu của cầu long, thân cầu long thì kéo dài vào trong vạt áo. Mấy người cổ kiếm lập tức nhận ra thân phận của người này, sắc mặt của bọn họ hơi thay đổi, đồng thời cúi người xuống, tham kiến chủ thượng. Vị thiếu niên trước mắt bọn họ, chính là Chúc Quan Âm. Ít nhất là một phần nguyên thần hóa thể khá quan trọng của Chúc Quan Âm. Ai có thể ngờ được, khi tất cả mọi người cho rằng Chúc Quan Âm bị thua thiệt lớn, bị ép phải trợ giúp một kiếm tiên thành đạo, sau đó không thể không bị phong ấn trong dòng sông thời gian, thì nguyên thần hóa thân của vị này đã rời khỏi lao tù bí cảnh thời gian, xuất hiện ở bên ngoài bí cảnh. Ánh mắt cổ kiếm và Kiếm Thị Phi đều lóe lên, trong lòng bỗng nhiên bừng tỉnh. Vị thần linh thượng cổ này, căn bản là không dốc hết sức để ngăn cản một kiếm tiên. Một kiếm tiên muốn chặt đứt dòng sông thời gian, thành tựu đại đạo vĩnh hằng, Chúc Quan Âm cũng có ý đồ của mình, hắn mượn cơ hội này để thoát vây, trốn khỏi ánh mắt của kẻ địch. Đứng lên đi. Chúc Quan Âm vung tay lên, khí thế nói một không hai. Ánh mắt của hắn ngóng nhìn bí cảnh thời gian bị một kiếm tiên đưa vào dòng sông thời gian kia. Mãi cho đến tận khi bí cảnh hoàn toàn rời khỏi thế giới này, Chúc Quan Âm mới cúi đầu nhìn bốn người trước mắt. Nếu như ta bây giờ muốn thành lập một thế lực ở nhân tộc các ngươi, vậy ta nên làm như thế nào? Đây chính là mục đích của hắn khi đưa mấy người cổ kiếm ra khỏi bí cảnh. Thiên phú của bốn người này cũng không tệ, chỉ dạy dỗ một chút là sẽ trở thành sự trợ giúp không tệ. Hệ thống: huyết mạch võ đạo, thuật sư. Cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, nhất phẩm, mỗi phẩm phân hạ thượng. Siêu phẩm,

Vẻ mặt vị này nghiêm túc, dùng tay xoa nhẹ chính cành tùng kia, ngưng thần. Cảm ứng một lúc. Chốc lát sau, hắn liền mở mắt ra, chà chà hai tiếng rồi nói, một kiếm tiên thật. Sự là rất yêu thương coi trọng ngươi, những cành tùng này có phong ấn hai đầu. Thiên quy đạo luật hoàng chính là trảm thiên và trụ thiên, đây quả thật là phôi của một bộ thần binh nhất phẩm hạ. Vẻ mặt ngạo quốc ở bên cạnh tràn đầy kinh ngạc, lúc này cũng đưa tay cầm cành tùng kia lên xem. Sở Hy Thanh cũng rất kinh ngạc. Hắn cũng từng cảm ứng cành tùng này, nhưng lại không phát hiện thứ gì dị thường, chỉ cảm thấy cành tùng này rất cứng rắn thôi. Như vậy là một kiếm tiên lo lắng tu vị của hắn bây giờ không chịu nổi, vì thế mới phong ấn bên trong cành tùng, để cho hắn không cảm ứng được. Đây chính là vô thượng tiên duyên. Ngự Vân Tưởng lại nói tiếp, nhưng muốn luyện chế chính cành tùng này thành chính thanh kiếm chân chính, vậy tuyệt đối không đơn giản, rất hao tài tốn của. Nếu như ngươi muốn dùng bây giờ, lại không muốn lãng phí phẩm chất của nó. Nhất định phải dùng phương pháp tế luyện từ từ, để nó có thể thăng cấp, như. Vậy thì càng phiền phức hơn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1087, Tiệt Thiên, 2. Ngự Vân Tưởng ngưng thần suy tư, ta đề nghị ngươi dùng dưỡng kiếm thuật, sau khi tế luyện xong thì phong ấn lại, dùng phương thức kiếm thai để dung hợp với phân hồn của ngươi, tiếp đó lại tế luyện từng bước một, ôn dưỡng và giải phong ấn, giống như là nuôi thai nhi vậy. Chỗ tốt là người và kiếm càng phù hợp hơn, tâm ý tương thông, ngày sau có thể giống như phân thân hóa thể của ngươi, cũng không sợ bị người khác cướp đoạt, bởi vì người khác có cướp đi cũng không dùng được. Còn có thể cường hóa nó trong quá trình ôn dưỡng, sau này thậm chí còn có hy vọng đột phá siêu phẩm. Nhưng cái này rất phí tiền, chỉ là tài liệu luyện khí cũng phải mất gần 9 triệu lượng vàng, sau đó nuôi kiếm lại càng tốn hơn, phải gấp mấy chục lần tiền tài liệu. Mặt Sở Hy Thanh nhất thời đen xì. Hắn nghi ngờ vị đại trưởng lão này đang muốn gạt tiền của hắn. 9 triệu lượng vàng, chính là 90 triệu lượng bạc. Lần này Sở Hy Thanh kiếm được 1/10 đồ vật trong nhẫn của Phương Bất Viên, lại cướp bóp và làm thịt rất nhiều người ở trong bí cảnh, nhưng cũng chỉ kiếm được hơn 10 triệu lượng bạc. Vẻ mặt Lý Trường Sinh hơi xúc động nói. Ngươi chỉ cần bỏ 1/10. Số còn lại tông môn sẽ bỏ ra cho ngươi, coi như là một trong những phần thưởng của ngươi. Đại trưởng lão Độ Chi Viện Hắc Thu Phong chợt rùng mình, sau đó cũng không nói gì. Đúng là hắn bình thường rất keo kiệt, nhưng không bao giờ keo kiệt vào những nơi cần dùng tiền. Sở Hy Thanh trợ giúp một kiếm tiên đăng thần, đúng là xứng với phần thưởng này. Có một kiếm tiên che chở, vô tướng thần tông bọn họ có thể giữ khí vận vạn. Năm, cũng sẽ có sức lực để ứng phó với trận ma kiếp hơn 10 năm sau kia. Bết bát nhất thì vô tướng thần tông cũng có thể bảo vệ truyền thừa, có tiền vốn để Đông Sơn tái khởi. Phần công lao cực lớn này, há lại là mấy triệu lượng có thể đền đáp. Hơn nữa, tên tiểu tử này cũng đã tiết kiệm cho bọn họ không ít tiền. Khóe miệng Sở Hy Thanh hơi co quắp vài cái. 1/10 của 90 triệu lượng, đó cũng là 9 triệu lượng bạc. Nhưng hắn cũng biết, tông môn không chỉ không lừa gạt mình, mà còn rất chăm sóc mình. Dù sao đây cũng là chính thanh thần binh nhất phẩm, không tốn tiền mới là lạ. Tuy rằng hắn có chính cành tùng làm tài liệu chính, nhưng các loại tài liệu phụ kia cũng là thiên tài địa bảo hiếm có trên đời. Đấy là còn chưa nói đến người ra tay luyện khí, loại khí sư đẳng cấp đại tông sư này, tiền công của bọn họ đã là giá trên trời rồi. Lý Trường Sinh lại tiếp tục nói, ngoại trừ luyện kiếm ra, trưởng lão hội và Thiện Công Đường sẽ thương nghị về các phần thưởng còn lại. Nhưng ý của ta là, đưa ngươi lên làm Tru Thiên Thánh Truyền, cộng thêm một ít thiện công, một bộ chiến đồ vô tướng công đỉnh cấp, lại cường hóa Phong Vân Thần Điện. Đồ cho ngươi. Tông môn cũng sẽ bỏ tiền, giúp ngươi thức tỉnh một thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Sở Mính ngồi ở giữa thuyền cũng đang nghiêng tai lắng nghe. Những đại trưởng lão này cũng dùng pháp lực ngăn cản linh thức khi nói chuyện. Nhưng trong tay Sở Mính lại có một viên ngọc phù địa sát thiên thị địa thính. Đây xem như là loại ngọc phù địa sát vô dụng nhất, luyện chết rất đơn giản. Tuy rằng tương đối rẻ tiền, cũng thường xuyên nhìn thấy trên thị trường, nhưng giá trị của nó vẫn cao đến 5 vạn lượng bạc. Nhưng Sở Mính sử dụng ngọc phù này, chỉ để nghe trộm mấy người Lý Trường Sinh nói chuyện. Nàng nghe thấy Lý Trường Sinh nói đề bạc Sở Hy Thanh lên làm Chu Thiên Thánh truyền, vẻ mặt lập tức buông lỏng. Thiên phú của người này, đúng là có tu cách tu luyện Chu Thiên Đao. Sở Hy Thanh trở thành Chu Thiên Thánh truyền, có nghĩa là phương hướng tu hành của người này sẽ chết về phía Chu Thiên Đao, sẽ giảm bớt cạnh tranh với nàng. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Mính lại giận không nhịn nổi. Vô Tướng Thần Tông đến giờ vẫn không cho nàng đãi ngộ thánh truyền. Còn cả Lý Trường Sinh nữa, thế mà lại chuẩn bị bỏ tiền ra để luyện kiếm cho Sở Hy Thanh, giúp đỡ hắn thức tỉnh một môn thiên phú huyết mạch đỉnh cấp, lại không chịu bỏ tiền giúp nàng chuyển đổi công pháp. Cũng không phải Sở Mính lo lắng Sở Hy Thanh sẽ thức tỉnh huyết mạch nhai. Tí. Từ xưa đến nay, tất cả võ tu chỉ thức tỉnh một loại huyết mạch thần thú, chưa bao giờ có ngoại lệ. Sở Hy Thanh đã có bạch hổ, vậy không thể nào nắm giữ nhai tí. Vấn đề là Sở Hy Thanh vốn đã có thiên phú siêu tuyệt, là siêu thiên trụ đỉnh cấp nhất. Tình huống giống như hắn, đã rất khó thức tỉnh thêm một môn thiên phú huyết mạch đỉnh cấp. Vì vậy, lần này tông môn giúp đỡ, tất cả sẽ bỏ ra một cái giá khổng lồ, nói không chừng còn phải mất 1 triệu lượng vàng. Thế mà tông môn lại không chịu bỏ tiền ra để chuyển đổi công pháp cho nàng. Cái này quả thật là phân biệt đối xử. Sở Mình âm thầm cười gằn, nghĩ thầm nếu như ta không tu luyện nhai tí đao thì cũng thôi, nhưng nếu ta tu luyện bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1088, Tiệt Thiên, 3. Lý Trường Sinh giống như hoàn toàn không biết Sở Mính nghe trộm, sắc mặt của hắn rất nghiêm túc và thành khẩn, nhưng ta cũng có một yêu cầu quá. Đáng, tiểu Sở ngươi có thể trồng hạt giống này ở Vô Tướng Thần Sơn không? Thật ra Sở Hy Thanh càng muốn vụng trộm chôn cái hạt giống này ở thành Vọng An hơn. Chỉ chờ đến khi phân thân này của một kiếm tiên phát triển lên, đến khi đó. Đừng nói là Kinh Tây Sở Thị và Sở Như Lai, coi như đương kim thiên tử cũng phải kiên kỵ 3 phần. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Phân thân này của một kiếm tiên cần thời gian trưởng thành và ôn dưỡng. Nếu thật sự chôn hạt giống này ở thành Vọng An, nói không chừng chỉ 1 tháng là đã bị Cẩm Y vệ chém đứt. Huống hồ Lý Trường Sinh cũng là người biết ý, vị này nói đến khen thưởng trước, sau đó mới thỉnh cầu, hiển nhiên là không muốn lấy thế ép người. Đương nhiên, nếu như hắn từ chối thì chư vị trưởng lão ở đây cũng sẽ rất thất vọng. Sở Hy Thanh cũng dứt khoát gật đầu nói, ta chuẩn bị trồng hạt giống này ở gần Thiên Lang cư của ta. Lý Trường Sinh không khỏi vỗ đùi, tốt. Lúc này, tất cả mọi người nghe thấy vậy thì trên mặt cũng hiện ra nụ cười vui. Mừng! Hạt giống của một kiếm tiên còn có giá trị hơn 9 cành tùng kia. Nếu như có thể trồng hạt giống này ở Vô Tướng Thần Sơn, Sở Hy Thanh tất nhiên có thể được rất nhiều lợi ích, nhưng được lợi nhiều nhất vẫn là Vô Tướng Thần Tông. Vì một kiếm tiên chặt đứt dòng sông thời gian khiến cho thiên địa dị biến. Nhưng khi bí cảnh thời gian trở về dòng sông thời gian thì mọi thứ đã trở về như cũ. Hoàng cung đại nội thành Vọng An, trong chính hòa diện, bầu không khí nơi này vẫn lạnh như băng. Thiên tử ngồi ở trên ghế vàng, hờ hững thưởng thức một viên ngọc tỷ trong tay. Quốc sư thì ngồi ở bên dưới, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Mấy vị lão thái giám và 3 vị đô chỉ huy sứ Cẩm Y vệ thì quỳ trên mặt đất, sắc mặt của bọn họ nghiêm túc, tất cả đều câm như hến. Bọn họ đều cảm giác được, tâm trạng của vị thiên tử này rất không tốt. Bệ hạ cuối cùng vẫn lựa chọn lùi khỏi U Châu. Thiên tử kiến nguyên đế thống trị thiên hạ hơn 30 năm, chăm lo việc nước, thành tựu cái thế, làm cho Đại Ninh phát triển không ngừng. Vị bệ hạ này quyền khuynh thiên hạ, đã rất ít khi gặp chuyện không vừa lòng. Cũng rất ít người dám làm trái ý của hắn. Hôm nay, thiên tử không thể không đem Cửu Long thần thiên thủ của hắn rút khỏi U Châu, né tránh mũi nhọn của Vô Tướng Thần Tông. Có thể tưởng tượng được, tâm trạng bây giờ của Kiến Nguyên đế khó chịu ra sao? Sở Hy Thanh. Chí Nguyên Đế tiếp tục thưởng thức ngọc tỷ trong tay, giọng nói thản nhiên. Có nghĩa là biến cố trong bí cảnh thời gian có liên quan đến người này. Sờ. Như Lai chẳng những không thể diệt trừ huyết nhai dự bị của vô tướng thần. Tông ở trong đó, trái lại còn để cho hắn phát hiện thức kiếm pháp của một kiếm. Tiên, giúp đỡ một kiếm tiên thoát vây đăng thần. Sở Như Lai cũng được thiên tử triệu kiến, vừa hay hắn vừa đi đến cửa điện. Hắn nghe thấy lời này thì lập tức rùng mình, nhấc vạt áo quan bào, quỳ ở trước. Điện, thần vô năng, cô phụ kỳ vọng của thiên tử. Chỉ huy sứ của địa nha ở trong điện thì lại khấu đầu, tình hình đại khái là như. Vậy, còn sự việc chính xác ở trong đó thì thần chưa biết, mong bệ hạ cho thần. Vài ngày, để thần điều tra rõ ràng. Bệ hạ. Từ sau khi Tần Mục Ca bị ép phải rời khỏi vô tướng thần tông ở 10. Mấy năm trước, vô tướng thần tông vẫn luôn đề phòng triều đình, mật thám. Của địa nha chúng ta gần như bị quét sạch, rất khó có thể nhận được tin tức. Quan trọng. Nhưng có thể xác định một việc, chúng ta đã đánh giá vị huyết. Nhai dự bị này quá thấp rồi. Chiến Nguyên Đế cười nhạo một tiếng. Đánh giá thấp. Các ngươi dựa vào cái gì mà đánh giá thấp? Vô tướng thần tông tình nguyện bỏ cái giá trên trời là ba. Viên thần huyết thông thiên đan để đổi thiên địa căn cho hắn, mà cũng không muốn bỏ một chút tài nguyên nào lên người Sở Mính, tất nhiên phải có nguyên do rồi. Chí Nguyên Đế nói đến chỗ này, lại ngước mắt nhìn về phía Sở Như Lai, trong mắt hắn không có chút buồn bực nào. Vào đi, việc này không trách ngươi, là do Cẩm Y Vệ và đại nội trực điện giám vô năng. Lúc này nội tâm của Sở Như Lai mới thả lỏng, hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi mới tiến vào trong điện. Tất cả mọi người ở trong điện đều đã đổ mồ hôi lạnh đầy trán. Chí Nguyên Đế lại tiếp tục hỏi Sở Như Lai. Nói một chút, Sở Mính ở vô tướng thần tông thế nào? Tình hình của nàng thế nào rồi? Tình huống không tốt lắm. Sở Như Lai lập tức trả lời, vô tướng thần tông không quá tin tưởng nàng. Đừng nói là bỏ tiền giúp nàng chuyển đổi công pháp, mà ngay cả tài nguyên. Hàng ngày cũng không cho, cũng không có bất kỳ ưu đãi gì. Nha đầu này được. Nung chiều quen rồi, nên thần thấy hơi lo lắng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1089, Tiệt Thiên, 4. Thật ra Sở Như Lai không biết vì sao thiên tử lại muốn chọn Sở Mính, hai đứa. Con trai trưởng của mình cũng có huyết mạch của hoàng gia, hơn nữa thiên phú. Và cách làm việc đều hơn Sở Mính rất nhiều. Sở Như Lai chỉ có thể đoán là trong này có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó. Vậy thì bỏ tiền chuyển đổi công pháp cho nàng, chuyện này quan hệ rất lớn. Không cần keo kiệt. Chí Nguyên Đế chưa nói xong thì đã phát hiện trên mặt Sở Như Lai hiện lên vẻ khó xử. Hắn không khỏi nhướng mày, sao thế? Sở gia các ngươi không bỏ nổi số tiền. Đó à? Sở Như Lai cười khổ nói, bệ hạ, ngài cũng biết tình hình của Sở gia chúng ta. Trước khi gia chủ đời trước chết, thì đã giấu lượng lớn của cải, đến giờ thần vẫn chưa tìm thấy số của cải này. Nếu như phải góp số tiền này cho Sở Mính, vậy nhất định phải bán vườn thuốc, thậm chí là bí cảnh. Làm như vậy đúng là không có lời, những vườn thuốc và bí cảnh này đều là gốc rễ của kinh Tây Sở Thị, nuôi dưỡng mấy ngàn võ tu toàn tộc. Hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng không bán được giá cao. Ngoài ra, hạ thần cũng rất lo lắng, chúng ta đầu tư rất nhiều lên người Sở Mính, chỉ sợ cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Chí Nguyên Đế bật cười một tiếng, để ngọc tỷ trong tay lên bàn. Cũng khó. Trách ngươi có lo lắng này, nhưng không cần lo lắng. Trẫm tự có phương pháp để cho nàng có thể tu luyện truyền thừa huyết nhai hoàn chỉnh. Nhưng đúng là Sở gia các ngươi không bỏ nổi số tiền đó, như vậy đi, nội khố sẽ bỏ số tiền này thay ngươi, chờ các ngươi tìm được khoản tiền kia của Sở Phượng ca, lại trả cho nội khố theo quy củ vay mượn của dân gian. Vẻ mặt Sở Như Lai vui vẻ, vô cùng cảm kích nói, thần tạ ơn bệ hạ. Trong lòng hắn lại vô cùng khó hiểu, thiên tử có phương pháp gì để vô tướng thần tông cúi đầu, tặng truyền thừa huyết nhai cho Sở Mính. Chí Nguyên Đế lại phất tay áo một cái, nếu như ngươi thật sự cảm kích trẫm, vậy để tâm đến chuyện của Sở Mính Hơn đi, cố gắng làm ổn thỏa đi. Lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lại sắc bén như đau thương. Kiếm kích mà nhìn mọi người trong điện, nói đến tài chính, sau khi một kiếm tiên thoát vây và đăng thần, U Châu tất có biến. Các ngươi không ngại nói một chút đi, triều đình nên ứng đối thế nào? Trẫm lại nên ứng đối ra sao? Lúc này, bầu không khí trong điện càng lạnh lẽo hơn, trừ quốc sư ra thì sắc mặt của tất cả mọi người đều rất nặng nề. Sở Như Lai cũng nhíu chặt lông mày. Trên đường hắn chạy đến hoàng cung, thì đã biết chuyện một kiếm tiên đăng thần. Sở Như Lai nghĩ thầm, chuyện này đâu chỉ khiến U Châu có biến, mà toàn bộ thiên hạ này đều bị ảnh hưởng. Giống như Thiết Kỳ Bang ở Đông Châu. Sở Như Lai vốn đã soạn công văn xong, ra lệnh cưỡng chế Lục Phiến Môn và án sát sứ ti Đông Châu Thẩm Tra lại án tư không thiện mưu phản. Nhưng hôm nay, Sở Như Lai không phát công văn này được nữa rồi. Dù cho phát ra thì cũng bị Đông Châu đẩy trở về. Đám người ở Đông Châu kia sẽ không tự hủy tiền đồ, cũng sẽ không liễu lĩnh đắc tội với Vô Tướng Thần Tông mà lật án cho tư không thiện. Dù cho Chu Tước Đường của Lục Phiến Môn căm thù Sở Hy Thanh đến tận xương tủy, thì cũng sẽ thận trọng. Bọn họ muốn bắt Sở Hy Thanh, vậy lực cản không chỉ là Vô Tướng Thần Tông. Sau lưng người này còn có một vị thần linh có thể đối kháng với cả chút Quan Âm. Chu Tước Đường nên trả cái giá gì để bắt người này? Phiền phức nhất đương nhiên vẫn là phương Bắc, điều này có thể khiến cho kế hoặc mười mấy năm của thiên tử trôi theo dòng nước. Ngày xưa một kiếm tiên chỉ là một kiếm tiên siêu phẩm, vậy mà đã che chở cho Thái Vi Viên hơn vạn năm. Bây giờ một kiếm tiên đã đăng thần, từ đây tuổi thọ vô cùng, cũng không cần lo lắng quấy số quấy nhiễu. Hắn có thể bảo vệ Vô Tướng Thần Tông truyền thừa bất diệt. Dù sau khi vị này đăng thần thì không thể ở lại phàm thế, nhưng dù sao đây cũng là một thần linh có thể chống lại chút Quan Âm, chắc chắn sẽ có biện pháp can thiệp vào phàm thế. Thử hỏi những thế lực có tâm hướng về triều đình ở phương Bắc há có thể không lo. Những người có ý đi ngược với Vô Tướng Thần Tông cũng sẽ sinh lòng lo lắng. Còn cả chư tông chư phái ở phương Bắc nữa, thái độ của bọn họ với Vô Tướng Thần Tông và triều đình cũng vì thế mà thay đổi. Sở Như Lai lại nghĩ mãi không ra phương pháp ứng đối nào. Đây là đại thế cuồn cuộn, không phải sức người có thể ngăn cản, trừ phi triều đình cũng có thêm một cái một kiếm tiên nữa. Lúc này, vị thái giám lớn tuổi nhất vẫn quỳ ở bên dưới bỗng nhiên mở miệng. Bệ hạ, nô tài muốn biết, vừa rồi bệ hạ rõ ràng là có ý muốn ngăn cản, nhưng vì sao lại đột nhiên từ bỏ? Một kiếm tiên lấy đại đạo vĩnh hằng từ dòng sông thời gian, rốt cuộc bên trong đó là thiên quy đạo luật gì? Mà lại để cho ngài chủ động rút Cửu Long Thần Thiên Thủ khỏi U Châu, cũng làm cho những cự thần cổ đại đang giấu ở phàm thế không dám hiện thân ngăn cản. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1090, Tiệt Thiên, 5. Tâm thần Sở Như Lai hơi động. Hắn cũng rất tò mò với chuyện này. Thì ra thiên tử rút Cửu Long Thần Thiên Thủ ra khỏi U Châu, cũng không chỉ là vì kiên kỵ Vô Tướng Thần Tông. Chiến Nguyên Đế nghe vậy thì lại rất đau đầu, vừa xoa Thái Dương vừa nói với giọng tự dẻo, sao ta dám ngăn cản chứ? Đại đạo vĩnh hằng của hắn là tiệt. Tiệt thiên chi đạo. Sắc mặt Sở Như Lai thay đổi kịch liệt. Sắc mặt của tất cả mọi người ở trong đại điện cũng là như vậy. Đại đạo vĩnh hằng của người này, thế mà là lại là tiệt thiên. Đây là một trong những thiên quy đạo luật mạnh mẽ nhất, từ viễn cổ đến giờ. Có không quá ba vị thành đạo nhờ vào nó. Khi bọn họ còn sống, tất cả đều là thần linh có sức chiến đấu đỉnh cao. Bệ hạ. Một kiếm tiên đăng thần, đúng là sẽ làm thay đổi thế cuộc trong thiên. Hà. Lúc này, quốc sư bỗng nhiên mở miệng, hắn ngưng thần nhìn Kiến Nguyên Đế. Nhưng bây giờ còn có một chuyện, việc này cũng uy hiếp đến an nguy của triều ta, bệ hạ không thể không lo. Kiến Nguyên Đế suy tư, ngươi nói đến hải tộc. Thời gian gần đây, không biết vì sao mà hải tộc rất dị thường, theo địa nha. Cẩm y vệ bẩm báo, bọn họ đã phái nhiều cao thủ lên bờ, điều tra lực phòng ngự.